Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định lại ngủ không ngon, nói không chừng như thế này, đi làm sẽ làm vỡ đĩa. Người đàn ông nghe thấy cô xin lỗi, ngược lại biểu cảm có chút kinh ngạc, chợt ôn nhu cười. Không sao, là anh trước kia cũng làm những chuyện tàn nhẫn đối với em. Hắn không thể nỡ trách móc nặng nề, mà chẳng phải là do khoan hồng độ lượng, không nóng nảy, mà là hắn càng hiểu được so với bị cô hờn dỗi, đâm bị thương vài câu. Mỗi lần mà chính mình phạm phải thật sự rất nghiêm trọng, cho nên không có tư cách oán trách cô điều gì. Chịu khổ sở coi như là trừng phạt, hắn tự làm cho nên tự chịu. Kiểm điểm một đêm, hắn thậm chí cũng không dám lại tránh mặt chạy đi tìm cô nói chuyện, lo lắng sẽ lại chọc giận cô. Nhưng hắn nói là nói như vậy, nghe vào trong tai được hài nhân, lại chỉ đối với việc của mình miệng nói bừa bãi, hành vi làm việc sai lại còn một mặt trốn tránh, không đi xin lỗi. Cô càng cảm thấy thêm ti bỉ, trong lòng ngượng ngùng. Cô há mồm to cắn một miếng đầy bánh nướng, chán ghét, nghĩ tên đàn ông này thật đúng là có tài, làm cho người ta lương tâm bất an. Chẳng thà hắn thái độ cường ngạnh, ác liệt một chút, cô còn có thể thuyết phục chính mình tiếp tục khinh thường hắn, mà không phải là nhận lấy được quyết tâm mình cùng hắn, mỗi người đi mỗi ngả, đang từng giọt bị ăn mòn. Hừ, đáng giận bánh nướng, sữa đậu nành, làm sao có thể ngọt ngào như vậy, hại lòng của cô luôn luôn ấm lên. Vài ngày sau có bữa tiệc rượu, nghe nói tổ chức ở trên du thuyền. Nếu lúc đó có thể ở trên biển bắn pháo hoa, có muốn cùng anh đi không? Hắn nhìn bộ dạng khóe miệng của cô dính vừng trông thật đáng yêu, có lại xúc động muốn thay cô liếm sạch. Không cần. Cô ăn luôn miếng bánh nướng cuối cùng, phủi phủi miệng, cũng không biết được động tác nhỏ này làm cho người đàn ông đối diện tiếc hận đến cỡ nào. Cô chỉ biết là chính mình hoàn toàn không có hứng thú đối với cái loại hoạt động nghe xa xỉ đó, một mực cự tuyệt. Cuối tháng có sinh nhật một người bạn, anh ta mời chúng ta cùng nhau tham gia party sinh nhật, em có muốn đi không? Hắn lại hỏi, nghĩ rằng cô không thích chơi nổi trội lắm, có lẽ nguyện ý tham gia gặp gỡ tư nhân. Không muốn. Bạn bè của hắn tám phần là không thì phú quý, party sinh nhật chắc là cũng sẽ không đơn sơ hơn chút nào. Hơn nữa, quan hệ hiện tại của hai người bọn họ lại tế nhị như vậy, vẫn là đừng cùng nhau tham dự cái loại trường hợp náo nhiệt này có vẻ sẽ tốt hơn. Anh nghĩ chắc là bà xã của anh thực sự cực kỳ thần bí nha. Hắn không ngạc nhiên khi bị cự tuyệt, cũng không miễn cưỡng vợ làm những chuyện không muốn làm. Cô gái này chỉ cần tiếp tục làm bà xã của hắn đã cảm thấy thật mỹ mãn. Hôm nay anh phải đi công tác, như thế này anh trước tiên về nhà lấy hộ chiếu, thuận tiện sắp xếp lại vài bộ quần áo. Đại khái sẽ đi khoảng 3-4 ngày, em phải nhớ kỹ khóa cửa cẩn thận, đừng nhớ anh nhiều quá nha. Vì nguyên nhân này, hắn càng vội vàng hòa thuận với cô, không muốn mang theo tâm tình xấu cãi nhau với cô mà đi xa. Ai sẽ nhớ anh chứ? Miệng của cô không thừa nhận, nhưng vẻ mặt đã có vài phần hờn dỗi mà bản thân cô lại không nhìn thấy. Mềm mại đáng yêu làm cho hắn mê muội, tâm tình dễ chịu đi. Được rồi, vậy ngay cả phần của em anh cũng sẽ nhớ luôn. Hắn ăn đậu hũ trên miệng của cô, kỳ thực càng muốn chính miệng nếm thử hương vị trắng nõn của cô. Nhưng vì không muốn làm cho người ta ghét, đi công tác trở về, không nhà để về, hắn vẫn là kìm nén suy nghĩ này xuống, phải chậm hoãn một chút. Hắn muốn làm chồng của cô suốt cả đời, chứ không phải là nhất thời cực nhanh trở thành cầm thú. Cô gái không muốn quan tâm liếc hắn một cái, tiếp tục nhấm nháp món bánh nướng mặn khác. Nhưng vị giác của cô tựa hồ có vấn đề, vậy mà lại nếm được một tia vị ngọt ở trong đó. Một bữa sáng mỹ vị trong bầu không khí hài hòa vui vẻ kết thúc, không có người nhắc lại xung đột hôm qua, giống như bọn họ chưa bao giờ tranh cãi qua, quan hệ căng thẳng cũng bởi vậy mà lộ ra một đường ánh sáng rạng đông. Chìa khóa. Vừa ra đến cửa, Đường Hải Nhân đem một chuỗi chìa khóa dự phòng giao cho hắn. Em đưa chìa khóa cho anh. Thấy nét mặt của Mạc Kiệt giống như nhận được gì đó quý trọng, khiến cô có chút muốn cười, nhưng đương nhiên là phải nhịn xuống chứ. Chỉ là ngại phiền toái, không muốn giúp anh mở cửa mà thôi. Rõ ràng là lấy cớ, nhưng hắn nghe xong vẫn như cũ thật vui vẻ. Lại thực tiết chế, chỉ hôn một cái trên trán của cô. Anh yêu em. Nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác của cô hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Ngực không thu chặt nữa, mà là xõa tung mềm mại tựa như bông vải, giống như không ấn xuống nó sẽ bay lên trời đi. Ông trời ơi, cô thật sự không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net